Diệp Thiếu Dương thấy hắn có vẻ không chi trì nổi, liền khích lệ: "Cố lên, chỉ 1-2 phút nữa là nó tiêu đấy." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net